có một nó góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 24, chương 242, đừng quyến rũ tôi. Ngư Dao dùng một tay ôm rõ băng dao, dịu dàng ra lệnh. Bây giờ em không được hỏi gì, cũng không được lo lắng. Nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ đi, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Tối mai anh sẽ mời bác sĩ lại kiểm tra cho em lần nữa. Sau khi đặt cô lên giường, bản thân cũng chui vào. Em làm gì? Ôm chặt cô vào lòng nói. Anh muốn ngủ cùng em. Sao? Virus trong người em vẫn chưa được loại bỏ. Lão già kia nói, uống thuốc rồi sẽ không lấy bệnh nữa. Em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Anh đột nhiên giống như một đứa trẻ, cô ngẩng đầu nhìn, bất giác dĩ cười cười, sau đó rúc vào trong ngực anh. Cơ thể mềm mại không xương của cô trong ngực khiến bụng dưới của anh đột nhiên như có luồn điện nóng ran. Bằng dao. Anh lên tiếng mới phát hiện giọng mình hơi khàn khàn. Sao? Em đừng nhúc nhích nữa. Sao vậy? Từ trong ngực anh, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu ngực căng tràn đang ép vào người anh. Hơi thở của anh càng lúc càng dồn dập, có thể nghe được cả tiếng tim đập thình thịch. Em đừng quyến rũ anh. Doãn Băng Dao ngẩn người, vô tội chớp mắt. Em không có quyến rũ anh. Em tự nhìn đi. Anh nghiêng người, một vần cứng chọc vào chân cô. Doãn Băng Dao hơi ngẩn người, trợn hai má ửng đỏ. Sao? Nếu anh muốn. Vậy nên anh mới nói em đừng nhúc nhích nữa. Cắt ngang lời cô, ôm chặt cơ thể cô vào lòng. Ngoan, ngủ đi. Cô vùi vào ngực anh, không nhúc nhích nữa. Cô hiểu, chắc chắn anh đang cố gắng kiềm chế dục vọng của bản thân. Anh không muốn khiến cơ thể cô mệt mỏi hơn nữa. Sao? Cảm ơn anh. Anh cũng hiểu ý cô, bất giác dường như giữa hai người càng lúc càng ăn ý nhau hơn. Đừng có nói cảm ơn sớm quá. Tối nay anh bỏ cho em là để nhờ cho cơ thể em khỏe hơn. Mới từ từ hành hạ em, nói cách khác là để em hưởng thụ khoái cảm của tình dục. Nghe những lời này xong, mặt cô nóng bừng. Cô có thể nghe rõ nhịp tim đập của anh nhanh như của bản thân, thình thịch từng nhịp rất ăn ý. Có thể ôm người mình yêu ngủ như vậy, cho dù không làm gì, hai người cũng rất thỏa mãn. Chỉ một chuyện nho nhỏ này mà cách nhìn của Băng Dao đối với anh càng thêm thay đổi. Bắt đầu áy náy trước đây đã nguyền rủa nói anh là ma quỷ. Mà trên thực tế, Ngự Dao không phải là người đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Anh có thể kiềm chế dục vọng của mình không kể làm gì, chỉ ôm cô ngủ. Thực sự, cô rất cảm động. Có ai đã từng nói, một người đàn ông thực sự yêu một người phụ nữ là có thể chỉ ôm cô ấy ngủ mà không hề yêu. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Doãn Băng Dao mở mắt ra đã thấy Ngự Dao đang lặng lẽ ngắm nhìn mình. Khi mở mắt có thể nhìn thấy anh đầu tiên thì hạnh phúc thế này. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ, thì ra yêu và hận là song song. 6 năm qua không từng nhắc nhở bản thân phải hận anh, không thể tha thứ cho anh, nhưng kỳ thực trong lòng rất yêu anh. Bởi vì yêu hận đan xen, cho bản thân cô có thể rời xa anh, có cuộc sống tốt đẹp, nhưng chỉ mấy ngày sống chung đã khiến cô càng ngày càng không có cách nào kiềm chế. Anh không ngừng gieo lại độc tình lên người cô, khiến cô tham lam, đắm chìm. Anh dậy từ bao giờ vậy? Lâu rồi. Hôm nay anh không tới công ty sao? Mấy ngày hôm nay anh không tới. Anh nhìn em từ lúc dậy tới giờ. Ừ, dáng em ngủ rất là đẹp. Cuối cùng miệng lưỡi của anh không còn cay độc như trước đây nữa. Cô cười nói. Chẳng lẽ trước đây anh rất độc miệng sao? Tất nhiên. Nhớ lại trước đây, cái miệng quyến rũ kia chưa bao giờ nói ra những lời dễ nghe. Anh luôn dùng những từ ngữ cay độc châm chọc cô, làm nhục cô. Nhưng hôm nay, cô mới biết, thì ra người đàn ông ma quỷ này cũng giống như người đàn ông khác, cũng có lúc miệng ngọt. Anh chống tay lên đầu, làm nghiêng nói. Vậy anh phải xem cái miệng độc này của anh có thể khiến em bị độc chết không? Dứt lời, liền cúi đầu hôn lên môi cô. Khóe miệng Doãn Băng Dao nở nụ cười hạnh phúc. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa không sớm không muộn này đúng lúc quấy dậy nụ hôn của hai người. Ngự Dao buông người nằm xuống. Chắc là Phạm Khế Phàm và Lăng Long đưa bác sĩ tới. Anh đắp kín chăn cho giúp Băng Dao, sau đó đi ra mở cửa. Quả nhiên đứng ngoài cửa là Lăng Long, đi theo sau là mấy vị bác sĩ ngày trước tới khám cho Băng Dao. Lăng Long nhìn thấy Ngự Dao quần láo xộc xệch, hơi ngẩn người một chút, gương mặt miễn cưỡng nở nụ cười. Băng Dao khỏe hơn chút nào chưa? Ừ, thuốc tới rất đúng lúc, cho nên virus chỉ phát tác một lần. Nhưng một lần đó đủ khiến anh sợ run người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cô đau đớn khổ sở, có lẽ hiện giờ anh không lựa chọn được ăn cả ngã về không với Mục Quang. Trong lúc bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Băng Dao, Lăng Long nói với anh. Tớ thấy sắc mặt Băng Dao đã khá hơn nhiều rồi, chắc là không có chuyện gì. Tớ có việc gấp phải đi trước, tài xế ở dưới lầu, lát nữa sẽ đưa bác sĩ về. Ừ, đang lòng lấy cớ rời đi. Thật ra anh hoàn toàn không có chuyện gấp gì, bởi vì tình yêu với Băng Giao, nên khi nhìn thấy hai người thân thiết, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác khó chịu. Dù sao anh không phải là thánh nhân, anh chỉ là một người đàn ông có máu thịt bình thường. Mấy ngày trước chạy tới đây vì tình hình rất nghiêm trọng, nhưng bây giờ đã không còn chuyện gì, anh sẽ giảm bớt số lần lui tới nơi này, phải ép bản thân quên Doãn Băng Giao đi, cắt đứt hoàn toàn mối tình này. Đang lòng lái xe đi lòng vòng bên ngoài, sau đó tới quầy rượu. Tuy là ban ngày, nhưng trong quán rượu vẫn rất tối. Anh kinh ngạc phát hiện Phạm Khiết Phàm đang ngồi bên kề boa, đi tới, nói với cô ấy. Có chuyện gì buồn sao? Ban ngày ban ngặt cũng tới đây để mượn rượu giải sầu. Khi nhìn thấy anh, Khiết Phàm có hơi kinh ngạc, sau đó gọi mấy nhân viên phục vụ, lấy một ly rượu nho cho Lăng Long, cười nói. Không phải cậu cũng thế sao? Đừng nói, cậu tới đây tìm tớ nha. Anh chỉ cười cười, cũng không phủ nhận. Cậu vì Doãn Băng Giao? Còn cậu vì sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười này bao hàm quá nhiều điều, bất đắc dĩ, là chua xót, tất nhiên cũng có thấu hiểu. Bình thường khi tới công ty, Phạm Khiết Phàm luôn mặc đồ công sở, những bộ đồ vừa sang trọng vừa quyến rũ, nhưng tính cách của cô hoàn toàn không giống với bộ đồ mặc trên người. Cô đột nhiên khoác tay Lăng Long như anh em nói. Đồng cảnh tương lân, chúng ta cạn ly. Cạn ly. Chương 243, chúng ta thử xem. Lăng Long uống cạn rượu trong ly, an ủi Phạm Khiết Phàm cũng là an ủi chính mình. Thật ra cậu không nên đau khổ, hai người bọn họ là trời sinh một cặp. Tớ tin rằng trong giây phút, mỗi người trong chúng ta chào đời, chắc chắn cũng có một người được sinh ra để làm nửa kia, chỉ là chúng ta chưa tìm ra mà thôi. Phải trải qua rất nhiều sóng gió mới có thể tìm ra người đó. Khiết Phàm, cậu nhất định sẽ tìm ra người đàn ông của mình. Phạm Khiết Phàm cười khanh khách. Thật không? Tất nhiên rồi. Vậy cậu nhất định cũng sẽ tìm được. Vì có thể tìm ra một nửa thực sự của chúng ta. Cạn ly. Uống cạn ly rượu, Phạm Khiết Phàm không kìm được khóc. Cô đột nhiên ngẩng gương mặt đầy nước mắt nhìn Lăng Long. Long, cậu nói xem có phải ông trời đang cố ý hành hạ chúng ta không? Lăng Long đưa tay lau nước mắt cho Phạm Khiết Phàm. Anh biết so với mình, chắc chắn Phạm Khiết Phàm còn đau khổ hơn rất nhiều. Từ hồi đi học cô đã yêu Giao, nhiều năm trôi qua, nhìn cậu ấy kết hôn, nhìn cậu ấy quan hệ mập mờ với những người khác, nhưng vẫn một mực yên lặng. Mỗi người luôn có những nỗi khổ đau riêng, cho nên không phải vừa rồi tớ đã nói rồi sao? Có lẽ là cậu yêu nhầm người rồi, bởi vì người đó không phải là một nửa dành cho cậu. Phạm Khiết Phàm bật cười hì hì đau khổ. Tại sao cậu có thể nói thản nhiên như vậy? Chẳng lẽ trong lòng cậu không đau sao? Đau, tất nhiên là đau. Lăng Long gật đầu. Nhưng tớ là đàn ông, làm sao có thể dễ dàng rơi nước mắt? Siết tay thành nắm đấm, khẽ đánh vào lồng ngực anh nói. Đàn ông và đàn bà có khác gì nhau? Những chuyện đàn ông các người có thể làm, tớ cũng có thể làm. Vậy thì đúng rồi, cho nên cậu phải kiên cường lên, đừng khóc. Được rồi, không khóc. Đưa tay tự lau những giọt nước mắt trên mặt mình, Phạm Khiết Phàm cố nén ra nước mắt, ngượng cười. Cậu nói xem đúng cần thật kỳ lạ, hai chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, thực ra cậu cũng không kém gì Giao, hơn nữa phụ nữ theo đuổi cậu cũng rất nhiều, còn tớ cũng không xấu xí. Tại sao từ đầu tới cuối tớ chỉ yêu Giao, cậu lại chỉ yêu người yêu của Giao, thật kỳ lạ. Cậu không nói tớ cũng không nghĩ ra, cậu nói đúng đó. Lăng Long suy nghĩ một lát cười cười. Có thể sóng điện của hai chúng ta không cùng tần số. Đúng là sóng điện không cùng tần số. Lần này uống cạn, Phạm Khiết Phàm hơi ngả ngả say nhìn anh. Long, cậu vừa mới nói chắc chắn tồn tại một nửa thuộc về mình, chỉ là cả đời không thể gặp được, hoặc trải qua muôn vàn sóng gió mới có thể gặp được. Như vậy liệu có khi nào chúng ta gặp được một nửa của mình nhưng lại không nhận ra không? Lăng Long suy tư giây lát, gật đầu đồng ý. Tớ nghĩ rất có thể có khả năng này. Thật không? Ừ. Long, nếu không như vậy đi. Phạm Khiết Phàm uống hơi nhiều, nhất thời kích động đưa ra ý kiến. Hãy chúng ta thử yêu nhau xem thế nào. Lăng Long kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ không thể nào tin của Lăng Long, cô đang chuẩn bị nói gì đó, Lăng Long lại thoải mái gật đầu. Được, không thành vấn đề. Lần này đến phiên Phạm Khiết Phàm bất ngờ. Thân. Ừ. Giao và Doãn Băng Giao yêu nhau, chúng ta không thể nào có cơ hội, cho nên chúng ta hãy thử yêu nhau đi. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì, an ủi lẫn nhau, để quên hai người bọn họ cũng là một cách tốt. Cứ quyết định vậy đi. Vì sự hợp tác của hai chúng ta, cạn ly. Cạn ly, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Sau khi uống thuốc, cơ thể Băng Giao hồi phục trở lại bình thường, cuối cùng cô có thể đi ra ngoài cảm nhận ánh sáng mặt trời bên ngoài ấm áp, hít thở bầu không khí trong lành, lấy lại cuộc sống yên bình trước đây. chỉ là Ngự Giao rất ít khi tới, mỗi ngày anh đều gọi điện thoại. Chiều nay chỉ có Doãn Băng Giao và Tiết Tiểu Dịch ăn cơm, tất cả trở lại những ngày trước đây. Hai mẹ con tiếp tục cuộc sống của mình. Tiểu Dịch hỏi: Mẹ Na Nhi, sau này con có thể gọi mẹ là Băng Giao không? Mọi người đều gọi mẹ như vậy. Doãn Băng Giao suy nghĩ giây lát: Tất nhiên là có thể. Cô vươn tay xoa gáy cậu bé: Nhóc con này, có ai dám gọi thằng họ tên mẹ mình như vậy? Tại con cảm thấy gọi như vậy thân thiết hơn chứ sao? Thôi được rồi, tùy con. Dù sao hiện giờ tất cả mọi người đều đã biết thân phận của cô. Mẹ Băng Giao, chúng ta phải rời đi sao? Doãn Băng Giao hơi khựng lại. Mấy ngày trước sau khi lấy được số tài liệu kia, cô từng nói với Tiểu Diệp muốn rời khỏi nơi này, cũng đã quyết định sẽ ra đi. Nhưng bây giờ... Mẹ không bỏ được chú Thầm vậy không? Cô không lên tiếng. Đừng có xấu hổ, con biết mẹ Băng Giao sẽ lấy chú Thầm đúng không? Câu hỏi này thực sự khiến Băng Giao rất khó trả lời. Thật ra đối với tương lai của mình và Ngữ Giao, chính cô cũng không biết. Không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cô khẳng định tình yêu giữa hai người trong lòng hoàn toàn không có nghi ngờ. Nhưng Nghi Tu cũng rất yêu Giao, bọn họ thật sự có thể ly hôn không? Cô không biết, thật sự không biết. Nhưng cô hoàn toàn không quan tâm tới cái gọi là danh phận gì đó. Tiểu Diệp, chuyện người lớn con đừng hỏi. Mấy hôm nữa mẹ dẫn con đi gặp một số người. Là ai à? Thì Tiểu Diệp lập tức bị thu hút, cuối cùng không hỏi những câu khiến cô không biết trả lời như thế nào. Dẫn con đi gặp ông ngoại. Khi nghĩ tới bố, bờ môi nở nụ cười, nhưng trong lòng lại lo lắng. Không biết ông có thể tiếp nhận được hình dáng hiện giờ của cô không? Ông có nhận ra cô không? Con có ông ngoại. Tiết Tiểu Diệp kinh ngạc trợn to mắt. Đúng vậy, mẹ dẫn con đi gặp ông ngoại. Tiểu Diệp sẽ nhanh chóng gặp được những người thân khác. Con có vui không? Vui lắm ạ, vui lắm. Tiết Tiểu Diệp vui sướng vỗ tay hoan hô. Được rồi, mau ăn cơm đi. Vâng. Thật ra người cậu muốn gặp nhất là bố, nhưng từ lần trước mỗi khi nhắc tới bố, Băng Giao sẽ không vui, thậm chí còn rơi nước mắt, nên cậu không dám hỏi những câu về bố. Mỗi tối cậu đều mơ thấy bố, nhưng bóng dáng trong mơ rất mơ hồ, lại không dám nói với Băng Giao. Thật sự, cậu rất muốn gặp bố. Bởi vì không muốn biết khiến Băng Giao không vui, cậu biết Băng Giao nhất định sẽ có hôn nỗi khổ riêng, cậu sẽ kiên nhẫn chờ đợi, đợi mẹ nói cho cậu biết bố là ai. Doãn Băng Giao không biết những suy nghĩ này trong lòng con trai. Thật ra cô cũng rất muốn nói cho con trai biết sự thật, nhưng tất cả mọi chuyện chưa chắc chắn. Ngộ nhỡ Y Thu không từ bỏ, hơn nữa trong lòng cô cũng rất mâu thuẫn. Vì Y Thu, vì không muốn phá hoại hôn nhân của cô ấy, có lẽ cô sẽ bỏ đi. Nhưng tình yêu sẽ đối với Ngự Giao mãi mãi không phai mờ. Bây giờ cô muốn cho Tiểu Diệp hy vọng, để sau đó niềm hy vọng đó vỡ tan thành. Cô không muốn thế. Chương 244, nguyên nhân sai lầm. Đã mấy ngày rồi không nhìn thấy Ngự Giao, từ trong mỗi ngày anh gọi điện thoại một lần, biến thành hai ngày gọi điện thoại một lần. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong điện thoại, anh nói bận rất nhiều chuyện cần giải quyết. Cô hiểu anh, cho nên hoàn toàn không oán hận, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi. Cô tin Ngự Giao sẽ không rời khỏi mình. Hơn nữa, để lấy được thuốc, anh đã phải nhọc lòng suy tính đem chính tập đoàn của gia tộc giao cho Mục Quang. Cho nên Băng Giao nghĩ chắc chắn anh đang bận rộn những chuyện này. Mỗi lần gọi điện thoại, câu nói của cô của anh là: Băng Giao, chờ anh. Mấy ngày này chỉ có đồng bội thỉnh thoảng đến thăm cô, nhưng hoàn toàn không nhắc tới Tô Y Thu. Một hôm đồng bội mua về rất nhiều đồ ăn vặt sang thăm Tiểu Diệp, nhưng thằng bé đang ở nhà trẻ, vì vậy Băng Giao giữ lại cho cô ăn trưa. Sau buổi trưa, cuối cùng Băng Giao hỏi chuyện mình quan tâm nhất: Y Thu, cậu ấy có khỏe không? Vừa mở miệng, trong lòng đã thầm cười nhạo bản thân. Liệu cô ấy có khỏe được không? Là chính mày đã cướp chồng của cô ấy, hiện giờ mày còn hỏi như vậy sao? Nhưng cô thực sự quan tâm Y Thu, hoàn toàn không có ý gì khác. Đồng bội ấp úng cười hì hì. Khỏe, tất nhiên là khỏe rồi. Đồng bội là một người thẳng thắn. Doãn Băng Giao và Tô Y Thu đều hiểu rõ tính cách này của cô, nên chỉ cần chớp mắt để biết cô đang nói dối hay không. Đồng Đồng, cậu đừng gạt tớ. Tớ gạt cậu điều gì? Hôm đó Y Thu tới, chỉ hẳn không thể giết chết tớ, thì làm sao cậu ấy có thể khỏe? Hiện giờ chắc chắn cậu ấy rất đau khổ. Không biết Ngự Giao có về thăm cô ấy không? Đồng bội rơi vào trầm tư. Mấy ngày trước đúng là cô ấy có tới thăm Y Thu. Sau khi nghe cô ấy nói đang mang thai, cô rất khiếp sợ. Y Thu, không phải cậu nói không có thai cho nên muộn thụ tinh nhân tạo sao? Đồng bội không thể tin, hôm đó trên gương mặt tôi tu hoàn toàn không có vẻ khổ sở mà là nụ cười hạnh phúc thỏa mãn. Cô ấy còn kéo tay cô vui vẻ nói: "Kinh nguyệt của tớ bị chậm, sau đó tớ mới đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là mang thai. Lần trước là do bệnh viện nhầm tớ với một cô gái cũng đi khám thai." "Là do bác sĩ nhầm?" Đồng bộ kinh ngạc trợn to hai mắt. "Đúng vậy, hôm đó tớ cho rằng mình không có thai, trong lòng rất thất vọng nên không nhìn kỹ họ tên trên giấy xét nghiệm." Tôi thùi đưa tay xoa bụng. "Tớ có thai một tháng rồi, chính là lần trước cùng giao. Dù sao hiện giờ cũng có thai rồi." Đồng bộ không biết nên cảm thấy vui mừng hay đau buồn cho tôi thu, vì ngữ giao kiên quyết muốn nghi hôn. "Đồng đồng, chẳng lẽ cậu không vui mừng cho tớ sao?" "Tớ tất nhiên là vui mừng rồi, nhưng nghi thu, quan hệ giữa cậu và ngữ giao..." Tôi thu lắc đầu. "Không cần lo, tớ rất yêu anh ấy, chỉ cần có đứa bé này là tớ thỏa mãn rồi. Tuy anh ấy không quan tâm tớ và đứa trẻ này, tớ vẫn sẽ yêu thương, nuôi dưỡng đứa trẻ này thành người." Hôm đó cô thật sự bị thứ tình cảm cuồng dại chấp nhất của tôi thu làm cho cảm động, nhưng bằng giao cũng rất yêu giao. Đồng bội suy nghĩ đi tính lại, cảm thấy trong hai người chị em tốt của mình, ai cũng không làm sai, nguyên nhân sai lầm là của ngự giao. Do anh ta có gương mặt tuấn mỹ, lại có tiền có thế, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ bị anh ta thu hút. Hay, thật không biết rốt cuộc tương lai của băng giao và y tu ra sao, bọn họ đều có đứa con của ngự giao. Đồng đồng. Giang băng giao thấy đồng bội ngẩn người, khẽ gọi mấy tiếng vẫn không thấy cô phản ứng, vì vậy đập nhẹ lên bả vai cô. Đồng đồng, cậu đang nghĩ gì đấy? Đồng bội đột nhiên lấy lại tinh thần, cô có chút khó xử, nhíu mày nhìn băng giao. Đồng đồng, có phải cậu đang có điều gì muốn nói với tớ không? Băng giao, tớ... Cô nghĩ tới nghĩ lui, thật không biết có nên nói chuyện y thu đang mang thai cho băng giao nghe không. Cậu có gì, cậu cứ nói ra đi. Đồng bội phiền não vò tóc. Ôi trời ơi, hai người các cậu làm tớ phiền chết mất, tớ không biết nên làm thế nào. Doãn băng giao ngẩn người, anh náy cụp mắt. Xin lỗi. Băng giao, đừng nói xin lỗi với tớ, tớ thực sự không biết có nên nói với cậu hay không. Cậu và y thu đều là chị em tốt của tớ, tớ không muốn ai trong hai người phải chịu tổn thương. Tớ biết các cậu đều yêu ngữ giao, nhưng hiện giờ y thu đang cần ngữ giao. Những mặt khác cũng cảm thấy cậu ấy rất cần anh ta. Y thu cũng có gia đình giàu có, nhưng cậu chỉ là lo hưu quạnh cực khổ nuôi tiểu dược lớn những năm qua. Đồng đồng, giúp cô có muốn nói gì? Cậu ấy có thai rồi. Ha, cái gì? Doãn bằng giao cả kinh. Hôm trước cậu ấy mới nói cho tớ biết. Bằng giao ngơ ngác ngồi trên ghế, trong đầu đột nhiên hiện lên những hình ảnh rất lâu trước đây. Khi đó cô đang làm việc trong đêm tiệm hoa, y thu tới nói và có thai, nhưng hiện sợ bọn họ không có đứa con nào. Hơn nữa ngự giao nói trước kia anh hoàn toàn không chạm vào người tôi thu. Đồng đồng, liệu cậu có nghe lầm hay không? Lần này cô thực sự không thể tin. Không đâu băng giao, những lời tôi nói đều là sự thật. Sao? Ánh mắt cô đầy mất mát, cười tự giễu. Tuy ngự giao nói chưa từng tạm chạm vào người tôi thu, nhưng làm sao có thể tin là thật. Hiện giờ đồng bội cũng nói y thu mang thai, chắc chắn là không có chuyện y thu lừa đồng bội. Hơn nữa bọn họ đã kết hôn 6 năm, làm sao có thể chưa từng xảy ra quan hệ. Cô đột nhiên cảm thấy mình thật ngây thơ. Cảm nhận được sự không vui của băng giao, đồng bội đưa tay tự vào ở miệng mình. Tớ đúng là nhiều chuyện. Băng giao kéo tay cô ra nói. Không nên trách cậu, cậu nói cho tớ biết là đúng. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, thực ra chuyện giữa ba người, người ngoài như tớ không thể hiểu, nên tớ cũng sẽ không có khuyên cậu điều gì, càng không quên y thu. Tớ biết ngự giao là yêu cậu. Băng giao, hy vọng cậu có thể giải quyết tốt những mối quan hệ này. Tớ hiểu, cậu yên tâm đi. Vậy tớ đi về trước, chủ nhật tiểu diệt nghỉ, tớ lại đến thăm hai mẹ con cậu. Ừ. Sau khi đồng bội đi, băng giao ngồi thất thần không cả buổi chiều. Y thu mang thai, cô nên làm gì bây giờ? Giao biết chuyện này chưa? Anh sẽ làm gì? Tất cả những câu hỏi này không ngừng đan xen chồng chéo trong đầu. Cô gọi điện thoại cho ngữ giao nhưng đều tắt máy, trong lòng càng cảm thấy hoảng loạn, càng lúc càng không biết phải làm sao. Trong đầu không khỏi phỏng đoán liệu có phải giao đang ở bên cạnh y thu. Cô ấy mang thai chắc chắn đã cần bên cạnh anh, cho nên mấy ngày hôm nay anh không tới. Chương 245, hạnh phúc giặt rè. Thực tế tàn nhẫn như một lần nữa nhắc nhở, cô chính là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người chị em thân thiết. Tận đáy lòng, lương tâm của cô có chút dày dứt. Xế chiều đi đón tiểu dược tan học, ngồi trên xe taxi, cậu nhận ra mẹ không vui. Mẹ Băng Dao, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mẹ có vẻ không vui? Nhìn mẹ tò mò hỏi, dịu dàng xoa tóc con trai. Không, mẹ có chuyện gì không vui đâu. Ngạn người, rõ ràng là có. Có phải chú Tầm không tới thăm chúng ta? Mẹ nhớ chú ấy. Tiểu Dực chớp chớp mắt. Chúng ta gọi điện thoại cho chú Thẩm, bảo chú ấy tới thăm chúng ta được không? Tiểu Dực cũng muốn gặp chú ấy. Doãn Bằng Dao cười cười, dịu dàng nói. Chú Thẩm đang bận, đợi chú ấy giải quyết xong sẽ tới tìm chúng ta. Chúng ta không thể quấy rầy chú ấy, hiểu không? Vâng ạ. Thì Tiểu Dực gật đầu. Tiểu Dực ngoan lắm. Hai mẹ con về tới chung cư, vui mừng nhìn thấy xe ngựa dao đang đậu ở dưới lầu. Tiếp Tiểu Dực trợn to hai mắt, nở nụ cười tươi rói. Là xe của chú Thẩm, chú ấy đến thăm chúng ta. Tiết Tiểu Dực vội vàng vui mừng chạy vào bên trong. Từ từ thôi, cẩn thận không ngã. Doãn Bằng Dao vội vàng đi theo. Thang máy vừa lên đến lầu 8, Tiểu Dực lập tức chạy tới căn hộ trước đây của ngữ dao, nhón chân lên, cánh tay nhỏ bé mũm mĩm giơ ra ấn chuông cửa. Nhấn mấy lần không có ai ra mở cửa, cậu bé gọi to. Chú Thẩm mở cửa nhanh đi, cháu là Tiểu Dực đây. Doãn Bằng Dao bước tới gọi. Tiểu Dực, đừng gọi, có thể chú Thẩm vẫn chưa về đâu. Chú ấy về rồi, đó là xe của chú ấy, con nhận ra mà. Có thể chúng ta nhìn nhầm thôi. Không nhầm. Ánh mắt cậu bé rất kiên định. Đó là chiếc limousine phiên bản dài sản xuất số lượng có hạn, cả Trung Quốc chỉ có một chiếc thôi, chắc chắn là xe của chú Thẩm. Con cũng hiểu biết về giá thị trường ghê nha. Cũng không nhịn được, bật cười. Tất nhiên rồi, còn thích nhất là xem tạp chí xe hơi mà. Hơn nữa các bạn học nhà trẻ đều thích chú Thẩm. Chú Thẩm là thần tượng của các bạn ấy. Cô có thể nhìn thấy vẻ tự hào ánh lên trong mắt Tiểu Diệc, khẳng định tiểu quỷ này vì quen chú Thẩm nên mà kiêu ngạo. Nếu như cậu biết ngựa dao chính là bố đẻ của mình sẽ còn vui tới đầu nữa. Tiểu Diệc quay đầu lại, vừa tiếp tục nhấn chuông cửa vừa kêu, chú Thẩm mở cửa, cháu Tiểu Diệc. Cánh cửa vẫn đóng im lìm nhưng cửa căn hộ Băng Dao lại mở ra. Tiểu Diệc, Băng Dao. Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng hai người. Kinh ngạc quay đầu lại, ngựa dao đang đứng trước cửa nhà hai mẹ con thò đầu ra mỉm cười. Tiểu quỷ gọi lớn như vậy, chú ở trong phòng đọc sách cậu nghe thấy. Tiểu Diệc vội vàng chạy tới, ôm chầm lấy ngựa dao. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Diệc, ôm cậu bé vào trong ngực. Tiểu Diệc lớn hơn rồi, nặng hơn. Chú Thẩm, cháu nhớ chú lắm, chú có nhớ cháu không? Nhớ, tất nhiên là nhớ rồi. Cháu thấy chú có vẻ nhớ mẹ Băng Dao hơn đấy chứ. Chú nhớ mẹ Băng Dao nhưng cũng nhớ cả Tiểu Diệc. Ngựa dao bật cười. Trong lòng Doãn Băng Dao như được an ủi, nhìn thấy anh mỉm cười như vậy thực sự rất thoải mái. Cô bước tới kinh ngạc hỏi, sao anh lại trong nhà em? Mấy ngày trước khi em còn bị bệnh, để tuần tiền anh tự đánh thêm một bộ chìa khóa mà chưa có sự đồng ý của em. Không sao chứ? Doãn Băng Dao vừa định lên tiếng, Tiết Tiểu Diệc đã giành lên nói trước. Không sao, tất nhiên là không sao rồi. Ba người cùng ăn cơm tối, dĩ nhiên là Doãn Băng Dao xuống bếp, nhìn hai bố con tham lam ngửi ngửi mùi đồ ăn cô làm, trong lòng rất thỏa mãn và hạnh phúc. Nhưng càng hạnh phúc như vậy, trong lòng cô càng lo lắng, không biết hạnh phúc này có thể duy trì bao lâu. Buổi tối, sau khi Tiết Tiểu Diệc ngủ, Ngựa Dao và Doãn Băng Dao trở về phòng ngủ trò chuyện. Ngựa Dao nói, Băng Dao, anh đã tìm được một nhóm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất Hàn Quốc. Nhóm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ? Cô khó hiểu nhìn anh, xoa xoa gương mặt mình. Em cần phẫu thuật thẩm mỹ sao? Không phải là muốn tới thăm người nhà sao? Bây giờ em thay đổi rất nhiều so với trước kia. Chẳng lẽ em không lo rằng bọn họ sẽ không chấp nhận được sao? Dĩ nhiên em lo. Thở dài nói tiếp. Nhưng sao à, em không muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Gương mặt này đã theo em 6 năm. Hơn nữa từ khi Tiểu Dịch sinh ra tới giờ, chỉ nhìn thấy gương mặt này của em. Nếu như phẫu thuật thẩm mỹ trở lại gương mặt trước đây, em sợ con không chấp nhận được. Không sao, em muốn làm như nào thì là sẽ làm như thế. Doãn Bằng Dao không vui hỏi, có phải anh không thích em như vậy, không thích gương mặt này? Dù sao thì người anh yêu là Băng Dao. Ngựa Dao ôm cô dịu dàng nói, em biết em đang nghĩ gì, nhưng em suy nghĩ nhiều quá rồi. Tuy gương mặt trước kia của em rất khác, nhưng em vẫn là Băng Dao. Em vẫn có rất nhiều điểm giống như trước kia, chỉ ngoại trừ gương mặt thôi. Băng Dao, anh yêu chính là con người em, linh hồn em, cho nên không cần quan tâm bề ngoài của em như thế nào. Anh chỉ lo người nhà của em không chấp nhận được, nên mới giúp em tìm một nhóm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Doãn Bằng Dao thuận thế dựa vào trong ngực anh. Bây giờ anh thật sự rất biết quan tâm chăm sóc người khác, nhưng cảm giác này lại khiến cô lo được lo mất. Quả nhiên hạnh phúc rạt rè làm cho người ta thận trọng hơn, giống như có thể tan chảy thành mây khói bất cứ lúc nào. Dù sao bây giờ cũng thế này rồi, em không muốn phẫu thuật lại như trước. Nếu Tiểu Dịch nhìn thấy gương mặt em thay đổi, nhất định sẽ trở nên xa lạ. Ừ, anh tôn trọng em. Cứ làm theo suy nghĩ của em đi. Ngày mai anh sẽ hủy bỏ cuộc hẹn, bảo bọn họ không cần tới nữa. Vâng. Cô dựa sát vào trong ngực anh, nhắm hai mắt lại, muốn cảm nhận thật sâu cảm giác của anh ở bên mình. Cô hít sâu một hơi, tham lam ngửi mùi hương riêng của anh. Ngự Dao đột nhiên cười cười. Người anh có mùi mồ hôi sao? Hay là anh đi tắm đây? Cô liền vội vàng kéo Ngự Dao đang chuẩn bị đứng dậy đi vào phòng tắm lại. Không phải vậy, không hôi chút nào, em chỉ muốn được ngửi mùi hương riêng của anh thôi. Anh cứng chiều nhìn cô, khẽ nhíu mũi. Ngốc quá, anh sẽ không bao giờ rời xa em cần gì phải làm ra vẻ như anh đã biến mất ngày ấy. Thật ra buổi tối nay, anh thật sự khác thường ở cô. Trong đầu Doãn Băng Dao đột nhiên hiện ra câu nói hôm nay của Đồng Bội, ngước mắt nhìn Ngự Dao muốn hỏi lại thôi. Em muốn nói gì, cứ nói đi. Ánh mắt sắc bén của anh luôn nhìn thấu tâm trạng cũng như suy nghĩ của cô, dường như anh trở thành người hiểu cô nhất trên thế giới này. Có một người yêu mình sâu đậm như vậy là chuyện đáng vui mừng biết bao, nhưng có lúc lại khiến cô cảm thấy quẫn bách. Ở trước mặt anh gần như không thể giấu được điều gì. Em muốn hỏi Y Thu sao rồi, anh và cô ấy thế nào rồi? Cô thử thăm dò, nhưng câu trả lời của Ngự Dao lại khiến cô thất vọng. Chương 246, sự giao hòa giữa tình và dục. Anh thản nhiên nói, anh và cô ta không có thế nào, cũng không biết cô ta thế nào rồi. Mấy ngày nay anh bận công việc quá nên ở lại chỗ làm luôn chứ không về nhà. Trong lòng Băng Dao thở dài một cái, chắc chắn Ngự Dao biết Y Thu mang thai, Y Thu tuyệt đối sẽ nói cho anh biết, nhưng anh không nói ra, hơn nữa lại cố tình tránh né chủ đề liên quan tới Y Thu. Ngự Dao như vậy khiến cô không thể nắm bắt, cô không biết anh đang suy nghĩ cái gì. Ngự Dao không nhắc tới chuyện Tô Y Thu mang thai, Doãn Băng Dao cũng không tiếp tục truy hỏi, cô không muốn gây áp lực cho anh. Đây là sự lựa chọn của anh, cho dù cuối cùng anh làm gì, cô đều tôn trọng sự lựa chọn đó. Hơn nữa, cô cũng không muốn tổn thương Y Thu. Nếu như nhắc tới chuyện Y Thu mang thai, không thể nghi ngờ, đó chính là gián tiếp thúc giục anh. Nhận ra cô rất hận bản thân, đã yêu người yêu của người chị em tốt của mình, nỗi đau đớn thống khổ trong lòng có ai có thể hiểu được. Cô biết, người ngoài chắc chắn sẽ sỉ nhục cô, nói cô là tiểu tam phá hoại gia đình hạnh phúc người khác. Nhưng cô biết bản thân có thể mặc kệ tất cả những lời đàm tiếu kia. Ngự Dao ôm cô vào lòng. Băng Dao, anh biết trong lòng em có rất nhiều tâm sự, nhưng em hãy tin anh được không? Cho anh một chút thời gian, bây giờ anh đang phải giải quyết một số chuyện trong tập đoàn. Chỉ một thời gian ngắn nhẹ thôi, anh sẽ đưa Mục Quang của Dương Tiết Hoa vào tù. Cho nên bây giờ, anh rất cần sự kiên nhẫn chờ đợi của em, được không? Doãn Băng Dao gật đầu đồng ý. 6 năm đã trôi qua, cô không quan trọng việc phải chờ đợi thêm mấy ngày. Sức khỏe đã tốt hơn chút nào chưa? Sức khỏe em tốt hơn nhiều rồi, không vấn đề gì. Vậy, khóe miệng anh cong lên, nở nụ cười tà mị. Vậy anh sẽ không khách khí. Dứt lời anh bế cô lên. À, Doãn Băng Dao kêu lên một tiếng. Anh muốn làm gì? Vùi mặt vào cổ cô, hít sâu một hơi. Tất nhiên là làm chuyện anh muốn làm. Anh đi tới bên chiếc giường, đặt cô xuống, sau đó cơ thể trắng kiện của anh liền ép xuống, vùi mặt vào cổ cô, hồn cổ, gặm cắn vành tai và xương quai xanh của cô. Thân thể cô ở dưới bờ môi anh từ từ trở nên mềm yếu, nhìn dáng vẻ cô thẹn thùng, khơi dậy ngọn lửa ham muốn ở trong anh. Ngự Dao đói khát kéo áo cô xuống, hai bầu ngực trắng như tuyết ngạo nghễ đứng thẳng. Trong mắt Ngự Dao thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, ngọn lửa tình dục trong nháy mắt càng thiếu đốt hơn. Sao? Rất lâu rồi không chạm vào người em, hôm nay em có phản kháng cũng vô ích. Anh đột nhiên ngang ngược nói, một tay nắm bầu ngực trắng muốt, thỉnh thoảng nhẹ nhàng xoa nắn những hình dạng khác nhau, lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống đúng hoa đỏ hồng, đúng hoa dưới sự giày vò của anh từ từ thẳng đứng. Doãn Băng Dao không kìm được rên lên một tiếng, cơ thể cô dưới bàn tay to lớn nóng như lửa của anh dần dần mềm mại như nước. Sao? Khẽ khẽ nỉ non tên anh, ngẩng đầu hài lòng nhìn gương mặt mê đắm của cô, sau đó vội vàng cởi từng thứ trên người cô. Anh vẫn luôn bá đạo như vậy, khiến cơ thể cô vừa đau đớn, lại vừa cảm thấy thoải mái và kích thích. Băng Dao, hôm nay anh sẽ làm em cảm nhận được sự giao hòa tốt đẹp giữa tình và dục. Anh ta ác cười một tiếng, đột nhiên tách hai chân cô ra. Vùng đất bí ẩn nữ tính xinh đẹp hiện ra trước mắt anh. Doãn Băng Dao nhỏ giọng kêu lên một tiếng, gương mặt ửng hồng, cô hơi ngượng ngùng, muốn khép hai chân lại. Ánh mắt nóng rực dữ dội của anh khiến cô muốn thoát ra khỏi cảm giác lúng túng này. Anh thấp giọng ra lệnh, không được từ chối anh. Em chỉ cảm thấy rất khó chịu. bị anh trêu chọc như vậy, trong cơ thể tập trung một luồng nhiệt nóng bỏng không được giải phóng ra bên ngoài, mà bên dưới cơ thể lại có một cảm giác trống rỗng cần được lấp đầy, khiến cô càng khó chịu không thể chịu được. Khóe mắt anh hơi cong lên. Nói em yêu anh sẽ lập tức làm sự khó chịu trong cơ thể em biến mất. Cô cắn chặt môi, vào lúc này bị yêu cầu phải nói ra những lời như vậy, dù sao vẫn có cảm giác thẹn thùng. Hơn nữa, tính cách của cô quật cường, anh càng ép buộc cô, anh cô càng không muốn thuận theo. Thấy cô không nói gì, ngón tay của anh liền trừng phạt, như có như không chạm vào vùng đất bí ẩn xinh đẹp của cô. Cô không kìm được rên lên. Bàn tay ngựa dao bắt đầu đốt lửa trên cơ thể cô, nhưng ngón tay linh hoạt của anh khiến cơ thể cô muốn ngừng mà không được. Dần dần cơ thể cô bất giác đong đưa theo những động tác của anh. Gương mặt ngựa dao hiện lên nụ cười thắng lợi. Cuối cùng cô đã rơi vào bẫy của anh. Thấy bộ dạng cô như vậy, anh càng cố tình rút ngón tay mình nhẹ nhàng trêu chọc, làm cơ thể cô muốn ngừng mà không có được. Doãn Băng Dao mở mắt, nhận ra nụ cười rào hoạt và vui vẻ trên gương mặt tuấn mỹ của anh. Cô sẵn sàng. Anh thật quá đáng. Nói em yêu anh sẽ không trừng phạt em nữa. Anh dương dương tự đắc. Doãn Băng Dao hít sâu một hơi, cắn răng, vẻ mặt thái chết chứ không chịu khuất phục. Em không nói. Anh uy hiếp nhìn cô. Có nói hay không? Không nói. Thừa dịp anh không chú ý, cô lập tức kẹp chặt hai chân lại, lật người quay lưng về phía anh. Ngự Dao hơi do dự một chút, rồi lại như sói đói nhào tới cơ thể trần trụi của cô, bắt đầu cù lách. Doãn Băng Dao bị chọc cười khanh khách không ngừng được. Rốt cuộc có nói không? Thật đáng ghét. Nói mau. Anh không ngừng trừng phạt. Doãn Băng Dao cười đến không thở ra hơi, chảy cả nước mắt, cuối cùng phải xin tha. Được, em nói. Anh dừng lại trước đã. Ngự Dao nhường lại, hả hê nhìn cô. Nói đi. Hít sâu một hơi, lau đi những giọt nước mắt vì cười, thâm tình nhìn anh. Sao? Em yêu anh. Lời nói của cô vừa dứt, Ngự Dao liền chặn đôi môi bằng chính đôi môi của mình, dùng sức hôn. Trong nụ hôn nóng bỏng, anh khẽ thì thầm một câu. Anh cũng yêu em. Sau đó liền kéo quần chính mình xuống, đặt vật nam tính cứng rắn cho lớn lên bùng đất bí ẩn nhạy cảm. Lúc mạnh mẽ, lúc dịu dàng, rong ruổi ở trên người cô. Đầu tiên Doãn Băng Dao cảm nhận được, thì ra cảm giác giao hòa giữa tình và dục lại tuyệt vời như vậy. Nhớ trước đây, khi bị anh ép buộc đau đớn khổ sở đến giường nào, nhưng bây giờ không giống như vậy, bởi cơ thể và trái tim cùng lên tới đỉnh của vui sướng. Một đêm nồng thắm trôi qua, ngày hôm sau, khi Doãn Băng Dao tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng, gối bên gối trống không, không biết anh đã rời đi từ khi nào. Cô vội vàng rời giường, phát hiện Tiểu Diệp không có ở trong phòng, vội vã gọi điện thoại cho Ngự Dao. Chương 247, vợ và Tiểu Tam. Sao, anh đi khi nào vậy? Tiểu Diệp đâu? Điện thoại vừa kết nối, Doãn Băng Dao liền lo lắng hỏi. Em đừng cuống, sáng nay anh đã đưa Tiểu Diệp tới nhà trẻ rồi, thế em ngủ ngon thế, anh muốn để em ngủ thêm nên không đánh thức. Trên gương mặt Băng Dao nở nụ cười hạnh phúc. Em dậy rồi à? Vâng. Mau ăn gì đó đi, không đói bụng lắm. Cuộc điện thoại ngọt ngào này đã làm bụng cô không còn cảm giác đói chút nào. Tên ác ma của trước đây ngày hôm nay đã trở nên luôn dịu dàng chăm sóc, khiến cô thụ sủng nhược khinh. Đúng, Doãn Băng Dao đang nở nụ cười nhớ về chuyện tối qua thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô vội vã đi xuống lầu dưới, nghĩ là đồng bội, cô tươi cười mở cửa. Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ trong nháy mắt. Sao vậy? Nhìn thấy tôi không vui sao? Tôi thù vinh báo tự đắc đứng ở bên ngoài. Hôm nay sắc mặt hay thần thái của cô ta so với lần trước xem ra đã khá hơn rất nhiều. Doãn Băng Dao im lặng một lúc mới trở lại bình thường. Y Thu. Tôi thù bước vào từng bước về phía cô, thái độ cũng vô cùng thù địch và hung ác. Doãn Băng Dao không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Cô không có tư cách gọi tên cô thân mật như vậy. Tôi thù khịt mũi nói. Tuy bọn họ đến nói cô là Băng Dao, nhưng tôi sẽ không thừa nhận. Hôm nay tôi tới là thân phận vợ Thẩm Ngạn Băng, tới đây tìm cô chính là Tiểu Tam phá hoại gia đình hạnh phúc người khác. Giọng nói ép người không còn vẻ dịu dàng hiền thục của năm xưa. Cho nên phiền cô gọi tôi là bà Thẩm. Doãn Băng Dao không biết nên trả lời như thế nào. Cô hiểu rõ những lời nói sắc như gai của tôi thù. Y Thu, tớ... Bốp. Một tiếng bật tai vang lên, cắt ngang lời nói của Doãn Băng Dao, trong nháy mắt gò má cô đau nhói. Tôi thù điên cuồng quát. Không cho phép cô gọi tôi như vậy. Không muốn nghe thấy xưng hô như thế này càng khiến đau lòng hơn. Bạn thân và chồng quay lưng phản bội, ai có thể chấp nhận? Cho nên cô vẫn tự nói với bản thân, Tiết Noãn Nhi à, Tiết Noãn Nhi không phải là người chị em tốt Doãn Băng Giao của cô. Cô không phải là Băng Giao, vì Băng Giao sẽ không giành người đàn ông của tôi. Vì Băng Giao là chị em tốt nhất của tôi, cô ấy sẽ không phản bội tổn thương tôi. Còn cô, Tiết Noãn Nhi, cô chẳng qua chỉ là một tiểu tam, nghìn người phỉ nhổ thôi. Doãn Băng Giao lùi về phía sau một bước, cánh tay cầm điện thoại di động run rẩy. Những lời này đâm sâu vào lòng cô, nhói đau. Hít sâu một hơi, cố gắng giả bộ bình tĩnh, xưng hô theo cách tôi thu muốn. Bà Thầm. Khóe mắt tôi thu lộ ra vẻ thắng lợi. Cô ta mặc bộ quần áo lộng lẫy, đưa mắt nhìn Băng Giao một lượt từ trên xuống dưới, trầm trọng. Cô vẫn giống như năm xưa, mãi mãi là kẻ nghèo hèn. Loại người như cô làm sao xứng với vị trí nữ chủ nhân của nhà họ Thầm. Doãn Băng Giao kinh ngạc, không chỉ không thừa nhận cô là Doãn Băng Giao mà còn sỉ nhục cô như vậy. Thực sự không biết nói gì, yên lặng thừa nhận. Cô không trách tôi thu vì cô ấy. Nói đúng, cô là kẻ thứ ba. Trước đây khi tôi thu là bạn gái của Ngữ Giao, là cô chen ngang vào. Bây giờ sau khi cô ấy vào là vợ của Ngữ Giao, vẫn là cô chen ngang vào. Một khi đêm khuya bừng tỉnh trong cơn ác mộng, cô luôn bị lương tâm cắn rứt, không cách nào tự tha thứ cho bản thân. Nhưng tình yêu của Ngữ Giao đã đem lại cho cô dũng khí rất lớn. Giờ đây đối mặt với sự chất vấn và sỉ nhục của tôi thu, dường như đã bị dao động rất nhiều. Xin lỗi. Đối với tôi thu, cô chỉ có thể nói ra chữ này, bởi vì không cô không phản bác được, dù giải thích như thế nào cũng chỉ là dối trá. Đừng có đứng trước mặt tôi giả bộ ở mức tủi nhục. Tôi thu mất kiểm soát, chỉ hướng về phía Doãn Băng Giao giận dữ hét lên. Người ở mức là tôi, Doãn Băng Giao, cô là người mà tôi tin tưởng nhất. Tôi nằm mơ cũng không ngờ chính cô là người phá hoại hạnh phúc của tôi. Có nằm mơ, tôi cũng không thể ngờ tới, người chị em tốt của tôi biến thành kẻ thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của tôi, trở thành tình địch của tôi. Gương mặt trầm trọc vui vẻ. Từ đây về sau, tôi thu vào Doãn Băng Giao không còn bất kỳ quan hệ gì. Tôi với cô từ nay thề không tương đội trời chung. Doãn Băng Giao cảm giác cả cơ thể lảo đảo muốn ngã, đau đớn không nói ra lời. Cô rất muốn nói với tôi thu rằng mình không muốn tổn thương cậu, thật sự chưa bao giờ muốn tổn thương cậu. Nhưng cô biết những lời này nói ra chỉ khiến người nghe nghĩ rằng cô chiếm được lợi thế còn khoe mẽ, chỉ làm y thu thêm thống hận. Vì vậy cô không ngừng nói xin lỗi. Đủ rồi. Tôi thu quát. Hai chữ xin lỗi này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Doãn Băng Giao, nếu cô còn có lương tâm thì hãy dẫn theo con của cô cút khỏi thành phố này, tránh xa chồng của tôi ra. Những lời này như bàn tay vô tình bóp chặt lấy cổ họng, làm Doãn Băng Giao ngày càng cảm thấy khó thở. Cô không nói gì. Muốn cô từ bỏ sao? Không, trong đầu nhớ lại những lời nói sâu sắc thâm tình của Ngữ Giao, nhớ tới mấy ngày cô bị tiêm virus. Mấy ngày đó anh đã ngày đêm chăm sóc bên cạnh cô. Nếu như cô rời đi thì anh nhất định sẽ rất khó chấp nhận, nhất định sẽ rất hận cô. Anh từng nói, Băng Giao, cho anh một chút thời gian, chờ anh. Còn có Tiểu Diệc, thằng bé rất yêu quý Ngữ Giao, hôm nay cô làm sao có thể dễ dàng từ bỏ, dễ dàng rời đi. Cô và Ngữ Giao khó khăn lắm mới xóa tan được những hiểm khích trước đây. Có ông trời chứng giám, cô thực sự không muốn làm tổn thương Y Thu. Cô từng nghĩ, nếu mình rời đi, vậy người bị tổn thương chính là Tiểu Diệc, còn có Ngữ Giao. Nhưng nếu cô kiên trì ở lại, người tổn thương chính là tôi Thu. Nếu như nhất định phải tổn thương người nào đó, thì tổn thương một người so với tổn thương ba người, vậy cô chỉ còn trách lựa chọn tổn thương ít người hơn. Cho nên, cô ở lại. Xin lỗi, tha lỗi cho sự ích kỷ của tớ. Cô thản nhiên nói. Doãn Băng Giao, cô không phải là thánh nhân, con người là ích kỷ, có ai không muốn có được bên người đàn ông mình yêu. Tôi thu không thể tin nhìn Doãn Băng Giao, lắc đầu. Ta không ngờ cô sẽ nói như vậy, cô thay đổi rồi, cô thật sự không phải Doãn Băng Giao. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền, cô muốn bao nhiêu tôi có thể đưa cho cô, chỉ cần cô rời khỏi anh ấy. Không, tôi không cần tiền. Cô ngẩng đầu nhìn tôi thu. Doãn Băng Giao, tôi đã có thai, cô nhẫn tâm để con tôi sinh ra không có bố sao? Cô đành sử dụng cách này. Dựa vào sự hiểu biết về con người Băng Giao, Băng Giao là một người thiện lương. Không phải, Băng Giao ngày hôm nay đã không còn giống như trước kia, nhưng tôi thù vẫn ôm một chút hy vọng Doãn Băng Giao có thể rời đi. Băng Giao rất bình tĩnh, nhìn thẳng người trước mặt. Năm đó cô cũng nói với tôi là cô có thai. Ý thù, năm đó cô lừa tôi đúng không? Chương 248, khả năng trên giường của tôi. Doãn Băng Dao rất hài lòng nhìn ánh mắt của Tô Hy Thu, trong ánh mắt đó chợt lóe lên chút áy náy, trong lòng cô cảm thấy vui mừng. Người trước mặt vẫn là Y Thu của trước đây, cô ấy vẫn là Y Thu hiền lành tốt bụng, sau khi lừa gạt sẽ cảm thấy áy náy. Nhưng chỉ là bây giờ bị tình yêu làm cho u mê đầu óc, cho nên mới đối xử với cô như vậy. Tô Hy Thu hừ lạnh một tiếng. Được rồi, tôi thừa nhận năm đó đã gạt cô, nhưng tôi làm vậy để giữ tình yêu của mình. Vẫn không nói ra sự thật. Thật ra, thời điểm Ngự Giao và Doãn Băng Giao qua lại với nhau, Ngự Giao đã từng từ chối Tô Hy Thu, là cô ta kiên trì muốn ở bên cạnh anh, hơn nữa còn dùng thân phận bạn gái đuổi những người phụ nữ quanh quẩn bên cạnh Ngự Giao. Tôi không trách cô, Doãn Băng Giao nói. Năm đó hai người cũng không có kết hôn, nhưng Y Thu, cô làm như vậy, không thấy khổ sao? Anh ấy không yêu cô, tranh giành một người đàn ông không yêu mình, người đau khổ sẽ chính là cô. Im ngay! Tô Hy Thu gào lên, nhìn chằm chằm Doãn Băng Giao. Cô thật là vô sỉ, cho nên mới nói có thể nói ra những lời như vậy. Những lời tôi nói là sự thật. Cô tin chắc người Giao yêu là cô. Cô sai rồi, tôi không đau khổ, anh ấy sẽ yêu tôi và anh ấy sẽ bên nhau từ nhỏ. Chẳng qua là do cô quyến rũ anh ấy nhất thời mê loạn mà thôi, anh ấy sẽ trở lại bên cạnh tôi. Cô tin chắc là như vậy. Hơn nữa, chỉ cần có thể ở bên cạnh người Giao, cô sợ gì anh không yêu. Chỉ cần không từ chối cô đến gần đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc rồi. Tô Hy Thu tức giận mở túi sách ra, lấy ra một tờ giấy đưa ra trước mặt Doãn Băng Giao. Nhìn đi. Doãn Băng Giao nhận lấy tờ giấy kia là báo cáo xét nghiệm, phía trên đúng là viết tên Tô Hy Thu có thai. Cô trợn to hai mắt không thể tin, cô ấy thực sự mang thai con của Giao. Nhưng không phải trước đó Giao đã từng nói với bọn cô, bọn họ chưa từng xảy ra quan hệ sao? Tại sao lại như vậy? Cảm giác bị lừa dối và bị sỉ nhục xông thẳng vào trái tim Băng Giao. Nhìn thấy chưa? Đó là sự thật. Khóe mi Tô Hy Thu lóe lên vẻ giảo hoạt. Bàn tay Doãn Băng Giao cầm báo cáo xét nghiệm run run. Tiết Nhã Nhi, cô đừng lên uổng phí thời gian. Nhà họ Tô của chúng tôi và nhà họ Thẩm có quan hệ với nhau nhiều đời, cho nên bọn họ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện Ngự Giao ly dị tôi để cưới một người phụ nữ tầm thường không có gia thế như cô. Hơn nữa hiện giờ tôi đang mang thai cốt nhục nhà họ Thẩm, cho nên địa vị của tôi cả đời này cô cũng đừng nghĩ tới chuyện cướp đoạt. Kiều Ngạo vén tóc ra sau. Tôi chỉ khuyên cô một câu cuối cùng, tốt nhất hãy tự lo cho bản thân. À đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên, có phải bây giờ Giao rất ít khi tới đây không? Biết tại sao không? Bởi vì bây giờ mỗi ngày anh ấy đều về nhà, mẹ anh ấy đang ở nhà. Cô cho là đối với anh ấy bên nào quan trọng hơn? Tôi thu cầm lại tờ giấy báo cáo xét nghiệm, cười lớn rồi bỏ đi. Tiếng cười của cô ta văng vẳng trong lỗ tai của Băng Giao, làm màng nhĩ cô đau nhói, cả cơ thể cô cứng đờ tại chỗ. Cảm giác hạnh phúc ngọt ngào trước đó đã bị sự đả kích này nhấn chìm. Cô nên làm gì bây giờ? Tiếp tục giữ vững tình yêu của mình, giữ vững hạnh phúc, hay là rời đi? Không, cô không được bỏ đi, cô không được bỏ người đàn ông mình yêu. Tô Hy Thu rời khỏi nhà Doãn Băng Giao, vừa bước vào trong thang máy, nụ cười trên môi lập tức biến mất, đôi mắt to xinh đẹp chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt. Cô thở phào nhẹ nhõm, đau khổ săn, đan xen phẫn hận. Thật ra cô không muốn đối xử như vậy Băng Băng Giao, còn nhớ trước đây, khi còn học đại học, tình cảm giữa các cô rất tốt. Đừng nói dỡn rằng nếu cùng lúc yêu một người đàn ông sẽ như thế nào. Khi đó ý kiến của các cô đều giống nhau, nhất định sẽ tôn trọng sự lựa chọn của người đàn ông kia. Ông trời đúng là biết trêu chọc người, không ngờ nhiều năm sau, những phỏng đoán khi còn là những cô gái mới lớn đã ứng nghiệm, nhưng cô lại không cách nào làm như trước đây nói. Tô Hy Thu nhắm hai mắt lại, những giọt nước mắt to trong suốt chảy xuống. Là cô đã thay đổi, hay cô ấy đã thay đổi, hoặc cái thế giới này đã thay đổi. Tình bạn đơn thuần trước đây đã trở nên như thế này, dù bất kỳ ai cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng thang máy tinh một tiếng, trong khoảnh khắc cửa thang máy từ từ mở ra, Tô Hy Thu cũng mở to hai mắt, nỗi đau đớn trong nháy mắt như biến mất, chỉ còn lại sự kiên cường mạnh mẽ. Cô sẽ không buông tay, tuyệt đối sẽ không buông. Vì không muốn để người khác biết cô đã tới nơi này, nên cũng không cho tài xế nhà họ Thẩm đưa cô tới, mà tự mình bắt taxi tới khu chung cư cao cấp này. Tô Hy Thu đi một mạch ra bên ngoài, đột nhiên bắt phải một người. Ơ! Cô kêu lên một tiếng, xoa trán mình. Tờ giấy xét nghiệm trong tay cũng rơi xuống đất, còn chưa kịp thấy rõ người phía trước là ai, cũng không kịp trách móc. Một tay ôm trán, vội vàng ngồi xổm xuống định nhặt tờ báo cáo xét nghiệm cô mang thai. Cuộc hôn nhân của cô dường như được đặt cả vào tờ giấy xét nghiệm này. Khi bàn tay mảnh khảnh của cô đưa ra, thì một bàn tay nam tính đã nhanh hơn cầm được tờ giấy kia. Đó là của tôi. Tôi thu ngẩng đầu, nhìn người ở trước mặt, gương mặt rất quen. Người đàn ông mỉm cười thản nhiên, khi anh ta cười sẽ lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu. Mái tóc đen mượt càng tôn lên làn da trắng của anh ta. chúng ta từng gặp nhau ở đây rồi sao? Tôi thú cảm giác như người đàn ông đó có gương mặt baby đáng yêu vô cùng, hoàn mỹ ở trước mặt. Người đàn ông đưa mắt nhìn tờ giấy xét nghiệm, sau đó chuyển qua tôi thú nói: Tôi tên là Âu Dương Hoa, sao cô mà quên tên tôi vậy? Âu Dương Hoa? Đôi mày liễu hơi nhíu mày khi cố nhớ về cái tên này. Đột nhiên trong đầu hiện lên những hình ảnh kiều diễm khi người đàn ông kia tiến vào cơ thể cô, khẽ cắn thành vành tay cô nói: Hãy nhớ ký tên tôi, Âu Dương Hoa. Gò má tôi thu hết trắng rồi lại xanh rồi lại đỏ. Đó là chuyện điên cuồng nhất cô đã từng làm từ nhỏ tới nay. Vội vàng cúi đầu, hy vọng mái tóc xõa có thể che bớt vẻ lúng túng trên mặt. Nhớ ra chưa? Âu Dương Hoa hỏi. Tôi thu nắm chặt túi sách, mong qua người đàn ông chuẩn bị bỏ chạy. Xin lỗi, tôi không nhớ lắm. Người đàn ông bắt được tay cô. Tôi biết, em nhớ. Anh tin vào sức quyến rũ của bản thân, cũng rất tin tưởng vào khả năng trên giường của mình. Bất kỳ người phụ nữ nào đã từng qua đêm với anh sẽ không bao giờ quên được. Đưa mắt nhìn tờ giấy xét nghiệm, lạnh lếch mắt nhìn tôi thu, trêu chọc. Đêm hôm đó nhưng chúng ta không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào, không phải là đứa bé này của tôi chứ? Tôi thu ngẩn người, cô kinh hoàng nhìn xung quanh. Anh nói vớ vẩn gì đấy? Y thu, đừng có giả bộ, nếu em sợ người khác nghe thấy, chúng ta có thể lên lầu. Làm sao anh biết tên của tôi? Tôi thu trợn to hai mắt. Chương 249, đồn béo. Ánh mắt dâu Âu Dương Hoa cho tròn, rất giống phụ nữ, hàng lông mi cũng dài và dày. Rõ ràng là vẻ đẹp của anh và ngữ giao là hai phong cách hoàn toàn khác biệt. Tôi thu kinh ngạc nhìn anh, ngược lại, anh nở nụ cười thản nhiên nói: Đương nhiên anh biết tên em, còn biết từ rất nhiều năm trước kia nữa kìa. Tôi thu càng thêm đề phòng, cố gắng lục lại trí nhớ, nhưng trong trí nhớ của cô chưa từng gặp một người đàn ông có vẻ đẹp baby như thế này. Âu Dương Hoa đưa mắt nhìn tòa nhà chung cư phía sau. Nếu như em cảm thấy đứng đây nói chuyện không tiện, có thể lên lầu, nhà anh ở ngay lầu trên. Tôi thu liếc mắt nhìn Âu Dương Hoa, trong lòng có chút lo lắng. Trên tay anh ta vẫn đang cầm báo cáo xét nghiệm. Có lẽ cô nên nói chuyện với người đàn ông này một lát để tránh mọi chuyện của mình bị đồn thổi ra ngoài. Nhưng trong lòng lại hơi lo lắng. Âu Dương Hoa nhìn thấy sự lo lắng trong lòng tôi thu. Em yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu. Khóe miệng tôi thu khẽ cong lên lạnh nhạt, thầm tự an ủi, dù sao đi nữa giữa hai người đã xảy ra quan hệ. Hơn nữa, người đàn ông này cho cô cảm giác rất sạch sẽ, có lẽ thực sự anh ta không có ý đồ gì. Hơn nữa, cô thật sự rất nghi ngờ tại sao anh ta biết được tên của cô. Tôi thu gật đầu đồng ý, nụ cười trên mặt Âu Dương Hoa càng thêm tươi hơn. Đi thôi. Anh dẫn tôi thu lên căn hộ ở lầu trên của mình, sau khi vào nhà, thân thiện hỏi: Uống chút gì không? Tôi thu lạnh lùng bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế salon. Không cần phải nhiều lần như vậy, nói thẳng vào chủ đề chính đi, nói cho tôi biết, làm sao anh biết tên tôi? Người đàn ông ngồi trúng chiếc ghế sofa đối diện tôi thu, rót một ly trà trong ấm, đưa ra trước mặt mình. Chuyện này rất dài. Anh cứ nói đi. Nhìn người đàn ông ở trước mặt, trong trí nhớ vẫn không ngừng tìm kiếm. Nếu như người đàn ông này biết tên cô, vậy nhất định cũng biết thân phận của cô và những chuyện đã xảy ra với cô, cho nên trong lòng rất lo lắng. Âu Dương Hoa uống một hớp nước. Chúng ta biết nhau khi còn là những đứa trẻ trong nhà trẻ. Tôi thú cho to tròn mắt nhìn rồi bật cười. Nhà trẻ, làm ơn, đó là chuyện rất xa xôi rồi. Đúng vậy, đúng là rất xa, nhưng anh chưa bao giờ quên. Ánh mắt Âu Dương Hoa vô cùng nghiêm túc. Tôi thú nhìn sâu vào đôi mắt anh, trong đôi mắt tôi mang theo ý cười nhàn nhạt, thâm tình không thể giải thích. Khóe miệng anh mỉm cười, ánh mắt đột nhiên xa xăm, giống như đang nhớ về một điều xa xôi. Trước đây, tôi là một đứa trẻ rất béo, rất rất béo. Các bạn nhỏ trong nhà trẻ luôn thích bắt nạt tôi, nhưng em không giống như vậy. Mỗi một lần có người bắt nạt tôi, em đều đứng ra giúp tôi. Trong ký ức của anh, tôi thu là một tiểu thiên sứ thiện lương. Khi đó dáng người của cô rất gầy nhỏ nhỏ bé, nhưng mỗi lần đứng ra bảo vệ anh, trong ánh mắt đều lóe lên vẻ kiên định, kiên cường. Khi anh chỉ mới 5-6 tuổi, tôi thu đã đứng ở trước mặt anh, giúp anh đuổi những bạn nhỏ luôn bắt nạt anh. Thì trong lòng anh đã in đậm bóng hình dáng của tôi thu. Tôi thu nhìn theo ánh mắt Âu Dương Hoa, trong đầu hình như cũng nhớ ra điều gì đó. Một khoảng ký ức đã lâu lắm rồi không còn nhớ rõ, nhưng có một chuyện vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Tất nhiên là cô vẫn nhớ bạn nhỏ mập mạp năm đó, nhưng không ngờ bạn nhỏ năm xưa đó chính là người đàn ông tuấn mỹ trước mặt cô bây giờ. Anh là Đôn Béo. Cô kinh ngạc nhìn Âu Dương Hoa, nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, dù thế nào vẫn cảm giác không giống. Trước đây trên mặt Đôn Béo rất nhiều thịt, rất đáng yêu, hơn nữa đôi mắt của Đôn Béo rất nhỏ, giống như bị lớp thịt trên mặt che lấp vậy. Cô chỉ nhớ biệt danh của bạn, các bạn học mập mạp đó là Đôn Béo, đã sớm quên mất tên thật gọi là Âu Dương Hoa, vì khi đó hầu như không có cả ai gọi tên thật của cậu ta, tất cả đều gọi là Đôn Béo. Nghe Tôi Tù nói ra hai chữ Đôn Béo, Âu Dương Hoa kích động nhìn cô. Em nhớ ra rồi sao? Em nhớ ra tôi rồi phải không? Khi đó anh thật sự rất ghét những bạn học kia, mỗi lần đều chỉ trò trò trêu chọc anh gọi là Đôn Béo. Nhưng Tôi Thu không giống như vậy, khi miệng cô phát ra hai chữ đó, nghe rất êm tai. 20 năm đã trôi qua rồi, nghe chính cô gọi biệt danh của mình khiến anh có cảm giác thân thiết. Tôi nhớ khi còn đi học ở nhà trẻ có một cậu bé rất béo. Nhân vật đặc biệt như vậy, tất nhiên là sẽ nhớ kỹ rồi. Nhưng anh và cậu ta hoàn toàn không giống nhau. Tôi Thu hoài nghi nhìn Âu Dương Hoa. Âu Dương Hoa dùng sức gật đầu thân mạnh. Là tôi chính là Đôn Béo. Sau này cả nhà chúng tôi ra nước ngoài định cư. Trong thời gian ở nước ngoài, tôi đã nỗ lực giảm cân và về nước một năm trước rồi. Tôi tìm em, nhưng em đã kết hôn rồi. Những lời nói của anh rất khéo. Hàm ý của anh giảm cân là vì cô. Anh thích cô bé gầy yếu năm xưa, muốn được bảo vệ tiểu thư xứ của mình. Cho nên sau khi giảm cân thành công trở về nước, nhưng đáng tiếc cô đã kết hôn. Nhưng Tôi Thu lại không hề hiểu hết ý tứ trong lời nói đó. Vẻ mặt lạnh lùng trên gương mặt cô phai đi, thay vào đó là nụ cười dịu dàng thường ngày. Không ngờ anh đã giảm cân thành công. Nếu mấy bạn học trước đây nhìn thấy anh, chắc chắn cũng sẽ không nhận ra. Chỉ cần em nhận ra tôi là được rồi. Tôi Thu kinh ngạc. Được gặp lại những bạn học trước đây ở nhà trẻ là chuyện khiến người ta vui vẻ biết bao. Nhưng cô nhìn tờ báo cáo xét nghiệm trong tay Âu Dương Hoa. Vậy tờ giấy đó anh có thể trả lại cho tôi không? Lúc này Âu Dương Hoa mới nhớ ra tờ giấy vẫn cầm trên tay, cười cười xin lỗi, đem tờ giấy đó trả lại cho Tôi Thu. Cầm lại tờ giấy xét nghiệm, trong lòng Tôi Thu thầm thở phào nhẹ nhõm. Âu Dương Hoa có thể nhận ra sự căng thẳng của cô. Thật ra một năm đây, anh luôn lặng lẽ quan sát Tôi Thu, biết tất cả mọi chuyện của cô, tất nhiên cũng biết mang thai đối với cô quan trọng như thế nào. Chồng em đối xử với em có tốt không? Tôi Thu hơi kinh ngạc, rồi gương mặt lập tức dâng lên niềm hạnh phúc. Cảm ơn, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi rất hạnh phúc. Âu Dương Hoa bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu một cái. Vẻ mặt của anh như vậy là sao? Y Thu, em cần gì phải giả bộ như vậy? Tôi biết rõ em không vui, thật ra thì tôi vẫn luôn chú ý tới em. Tuy em đã được gả cho người đàn ông mà tất cả người phụ nữ đều muốn có, nhưng tôi biết rõ cuộc hôn nhân của hai người không hạnh phúc. Đột nhiên vẻ ngụy trang bị vạch trần, gương mặt Tôi Thu cứng đờ. Cô ghét nhất chính là bị người khác nói như vậy. Không, cô rất hạnh phúc, cô có người đàn ông mình yêu bên cạnh, làm sao có thể không hạnh phúc. Tôi Thu bỗng đứng lên, mặt lạnh nói. Tôi tới đây không phải để nghe anh nói những lời này. Còn nữa, hôn nhân của chúng tôi không cần người khác chỉ cho trò, người khác chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài mà thôi. Chỉ cần tôi tự cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Âu Dương Hà thầm thở dài, anh biết cô đang nói những lời trái với lương tâm. Nếu thực sự cảm thấy hạnh phúc, vậy tại sao cô có thể ủ rũ, tinh thần chán nản, thậm chí rơi vào những giọt nước mắt đau lòng? Nếu cô thực sự cảm thấy hạnh phúc, tại sao cô có thể một mình lang thang không có mục đích trên đường với ánh mắt mờ mịt hoang mang? Những điều này anh đều do lặng lẽ quan sát cô trong thời gian qua mà đoán ra. Cho nên anh biết sự kiên cường của cô chỉ là lớp ngụy trang, hoặc có thể cô đang tự lừa dối mình, tự dối ngớ người. Thật ra không ngừng tự nói với bản thân mình rất hạnh phúc, như vậy sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng kỳ thực không phải như vậy. Tôi Thu nói xong, gom lưng cầm túi sách trên ghế salon đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Âu Dương Hoa thì đột nhiên anh giữ tay cô lại. Từ đầu tới cuối, trên gương mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên. Vì anh biết cô không vui, cho nên anh rất hy vọng bản thân có thể truyền lại sự vui vẻ của mình sang cho cô. Mới đó mà đã muốn đi rồi sao? Vì tôi không có chuyện gì nói với anh hết. Âu Dương Hoa liếc mắt nhìn tờ báo cáo xét nghiệm trong tay cô nói. Vậy thì cái thai sao? Chúng ta cần phải nói về chuyện này. Ánh mắt Tôi Thu thoáng hoảng hốt, cố gắng chấn định, hất cảm kiêu ngạo nói. Đây là con của tôi, có liên quan gì tới anh? Âu Dương Hoa đứng lên, nhích lại gần cô một chút, nhỏ giọng nói. Tất nhiên là có liên quan, vì đó là con của tôi. Gương mặt Tôi Thu tái mét không còn giọt máu. Anh nói lung tung gì đó? Y Thu, tôi nói rồi, em đừng cố gắng giả bộ trước mặt tôi làm gì. Tôi hiểu em rất rõ, tôi biết rõ trong lòng em đang suy nghĩ gì. Đôi mắt to trong của anh nhìn thẳng vào mắt cô, giống như có thể nhìn thấu tất cả mọi suy nghĩ trong lòng cô. Tôi Thu chợt chột dạ quay đầu đi, tránh không nhìn mặt thẳng vào anh. Em và người giàu rất ít khi ở cùng nhau. Tôi cũng biết em muốn có thai để được bên cạnh anh ta, cho nên em đã tới bệnh viện tư vấn về thụ tinh nhân tạo, còn thuê người quyến rũ người giàu, tất cả chỉ để được có một đứa con của anh ta. Cơ thể Tôi Thù bắt đầu run rẩy, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, đột nhiên vung tay lên một cái tát giáng thẳng xuống mặt Âu Dương Hoa. Anh, tại sao anh lại theo dõi tôi? Rốt cuộc anh có mục đích gì? Bí mật trong lòng đột nhiên bị một người nói rõ ràng như vậy, khiến trong lòng cô hoảng loạn, bắt đầu cảm thấy người đàn ông tên Âu Dương Hoa này hoàn toàn không đơn giản, hơn nữa còn khiến cô có cảm giác nguy hiểm. Gương mặt Âu Dương Hoa hơi lệch, trong nháy mắt, nụ cười nơi khóe miệng cứng nở, anh ta quay đầu nghiêm túc nhìn Tôi Thù. Tôi không có mục đích gì, chỉ muốn giúp em thôi. Sao? Tôi Thù bật cười, giúp cô, trên thế giới này vẫn còn người quan tâm giúp đỡ cô sao? Không, không có, ngay cả người chị em tốt nhất cũng đã phản bội. Không, trên đời này sẽ không có người nào giúp đỡ cô cả, cô chỉ có thể dựa vào chính mình để duy trì cuộc hôn nhân cũng như tình yêu của mình. Tôi Thù hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Nói đi, anh còn biết những gì nữa? Tôi còn biết, tối đó em có quan hệ với tôi vì muốn có một đứa bé. Nên, em cho rằng chỉ cần có thai thì Ngữ Giao sẽ không ly hôn, địa vị của em trong nhà họ Thẩm cũng sẽ được củng cố. Tôi Thù không thể tin nhìn Âu Dương Hoa, người đàn ông có vẻ bề ngoài sạch sẽ này, không ngờ có thể hiểu rõ những bí mật trong lòng cô. Hơn nữa, hiểu vô cùng chính xác tường tận. Gương mặt cô tái nhợt, trong nháy mắt đầy sợ hãi. Cô không thể để người khác biết bí mật của mình. Nét mặt Âu Dương Hoa dịu lại. Em không cần phải sợ, tôi sẽ không vạch trần bất kỳ chuyện gì của em. Kéo tay cô nghiêm túc nói. Y Thu, khi còn bé em bảo vệ tôi, từ đó đã thề tưởng trưởng thành rồi, tôi nhất định sẽ bảo vệ em. Cho nên, xin hãy tin tưởng tôi, tuy bây giờ tôi không còn mập mạp, nhưng vẫn là đôn béo của ngày xưa. Chẳng lẽ trong lòng em, đôn béo là một người xấu hay sao? Tôi Thu u mê lắc đầu, cô không biết gì hết, ngay cả người chị em cô tin tưởng nhất cũng đã phản bội mình. Cho nên bây giờ cô không dám tin tưởng bất kỳ kẻ nào, ai cũng có thể phản bội cô. Tin tôi được không? Tôi sẽ không phản bội em, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ phản bội em, tôi sẽ mang lại hạnh phúc tới cho em. Đúng vậy, anh giống như con giun trong bụng cô vậy. Đã quá lâu rồi không ai nói với cô những lời như thế này, Tôi Thu cảm giác sống mũi cay cay, từ trong hốc mắt lờ mờ hơi nước, gương mặt từ từ thả lỏng, đột nhiên, đầy đề phòng, lùi về phía sau một bước. Tại sao tôi phải tin anh? Tôi không tin anh có bất kỳ không mục đích nào. Âu Dương Hoa có chút bất đắc dĩ. Nếu như cứ nhất định nói tôi có mục đích nào đó, thì đó chính là mục đích muốn cho em hạnh phúc. Em cứ coi tôi quay lại để báo ân có được không? Hãy để tôi giúp em đạt được hạnh phúc của em muốn. Thật ra mục đích ban đầu của anh là muốn làm cho Tôi Thu yêu mình, sau đó sẽ cưới cô làm vợ. Nhưng qua mấy tháng quan sát, anh biết cô rất yêu người đàn ông kia, cho nên anh đành phải từ bỏ, lựa chọn giúp cô đạt được hạnh phúc. Tuy không thể khiến cô trở thành người phụ nữ của mình, nhưng chỉ cần hai người có một đêm bên nhau hôm đó đã khiến anh cả đời không quên. Hơn nữa hiện giờ cô đang mang thai con của hai người, dù không thể ở bên cạnh anh, nhưng anh vẫn cảm thấy thỏa mãn. Anh là bố cò con cô, điều này tốt đẹp biết bao. Tôi Thù nhìn gương mặt hơi nghiêm túc của Âu Dương Hoa, vẻ mặt nghiêm túc đó không có bất kỳ nào dối trá, chỉ có sự chân thành và thâm tình. Tôi có thể tin tưởng anh không? Cô sợ, rất sợ. Anh mỉm cười kiên định gật đầu. Có thể, em hoàn toàn có thể tin tưởng vào tôi. Vậy anh muốn giúp tôi như thế nào? Hơi hất cằm nhìn anh, dáng vẻ kiêu ngạo tôn quý, giống như nữ vương đang nhìn thần dân trung thành của mình. Chỉ cần em muốn tôi giúp thế nào, tôi sẽ giúp như thế. Đứa mắt nhìn xung quanh nói. Đây là nhà của anh. Đúng vậy. Vậy, trong mắt cô thoáng qua một tia giảo hoạt. Anh đã hiểu rõ tôi như vậy, chắc cũng biết chuyện tôi bị người bạn thân nhất phản bội. Cô ta cũng đang sống ở lầu 8 trong tòa nhà này. Anh hãy thường xuyên theo dõi mọi hoạt động của cô ta cho tôi. Được. Vậy anh phải tiếp xúc với cô ta, nếu có bản lĩnh, hãy khiến cô ta yêu anh. Âu Dương Hoa sừng sốt. Em muốn tôi đi lừa dối tình cảm của người khác? Có vấn đề gì sao? Âu Dương Hoa im lặng. Anh có thể vì cô làm bất cứ chuyện gì, nhưng điều kiện tiên quyết không làm trái với nguyên tắc làm người của mình. Nhưng bây giờ, cô lại muốn anh đi lừa dối tình cảm của người khác, đó là chuyện ghê tởm biết bao. Chương 251, về nhà. Tôi Thù thấy Âu Dương Hoa hơi do dự, lập tức xoay người muốn đi. Chỉ có một chuyện nhỏ đó thôi cũng không làm được, vậy anh còn muốn giúp tôi làm gì? Coi như tôi chưa nói gì đi. Đợi đã. Âu Dương Hoa gọi cô lại. Được, tôi đồng ý. Khóe miệng Tôi Thu cong lên mỉm cười đắc ý, xoay đầu nhìn về phía Âu Dương Hoa. Tôi đồng ý với em, nhưng có thể làm cô ấy yêu tôi hay không thì tôi không dám chắc, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng, ít nhất hạn chế thời gian cô ấy ở bên cạnh Ngư Dao, hoặc có thể tạo ra hiểu lầm nào đó giữa hai người. Tốt lắm, nhưng không nên để người khác biết chúng ta quen biết nhau. Có chuyện tôi sẽ liên lạc với anh. Một tay đưa lên trước ngực, khom lưng cung kính nói. Vâng, thưa Lữ Hoàng. Trong mắt Tôi Thu cuối cùng cũng ánh lên tia vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Hoa, nhìn mỉm cười, trên gương mặt cô lập tức biến mất. Chuyện đứa bé tuyệt đối không được nói với bất kỳ người nào. Được. Tôi muốn anh phải thề vĩnh viễn giấu kín bí mật này cho tới chết. Nếu như anh nói ra ngoài, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Trong mắt đột nhiên lóe lên một tia độc ác, không nên có một gương mặt hiền lành. Âu Dương Hoa giơ ba ngón tay lên thề. Tôi thề cả đời này tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra chuyện của đứa bé này. Nếu như tôi nói ra, sẽ bị xe đâm chết, sẽ bị sấm sét đánh chết cả nhà. Được rồi, được rồi. Tôi Thu không muốn nghe tiếp, không hiểu sao trong lòng nảy sinh sự tin tưởng đối với Âu Dương Hoa. Cứ như vậy, Tôi Thu bắt đầu thực hiện kế hoạch. Kể từ sau khi Tôi Thu đến, trong lòng Doãn Băng Dao càng thêm khó chịu. Cô không biết có nên đem chuyện này cho Ngự Dao nghe hay không. Tại sao anh không nhắc tới chuyện Tôi Thu mang thai? Chẳng lẽ anh thật sự không biết sao? Hoặc thực sự anh đã biết? Tôi Thu nói hiện giờ mỗi ngày anh đều về nhà, liệu có thật không? Trong lòng cô rất lo lắng. Kể từ sau hôm đưa Tiểu Diệc đi nhà trẻ, lại biến mất một thời gian, hiện giờ ngay cả điện thoại cũng không có gọi tới. Mỗi lần cô chủ động gọi điện thoại, anh đều chỉ nói một hai câu qua loa, sau đó nói rất bận rồi cúp máy. Thứ bảy, sáng sớm, Doãn Băng Dao đã nhận được điện thoại của đồng bội gọi tới. Băng Dao, hôm nay Tiểu Diệc có được nghỉ không? Nếu không chúng ta dẫn thằng bé đi khu nghỉ chơi đi. Giọng nói của đồng bội tràn đầy sung sướng, Doãn Băng Dao không kìm được cảm thán. Tình yêu của mỗi người phụ nữ đều khác nhau. Ừ, hôm nay Tiểu Diệc được nghỉ, nhưng tớ định lát nữa dẫn Tiểu Diệc về nhà một lát. Nhất thời đồng bội không hiểu được ý tứ của Doãn Băng Dao. Về nhà? Đúng vậy, đi về thăm bố tớ. Ờ. Đồng bội chợt hiểu ra. Đã mấy năm trôi qua rồi, cậu cũng được về nếm thăm họ rồi. Nhưng gương mặt cậu bây giờ, bố cậu có thể đón nhận được không? Tớ sẽ giải thích với ông, đã rất lâu rồi chưa gặp ông. Hơn nữa, cũng phải có một lần trở về. Dù sao bây giờ mọi người đều đã biết thân phận thật của mình, nên trở về nhà một chút. Giọng nói của cô có chút mất mát. Vậy khi trở về cậu cần phải cẩn thận bà mẹ kế đó, nếu không phải bà ta sẽ gây khó dễ. Trước đây khi còn đi học, đồng bội và Y Thu đều biết Doãn Bằng Dao và Doãn Lăng Diệt luôn bị bà mẹ kế Thi Lục Đỉnh bắt nạt. Ừ, tớ biết rồi. Vậy đi đi, hôm khác tớ đến thăm cậu sau. Ừ, Doãn Bằng Dao suy nghĩ giây lát, thăm dò. Gần đây Phương Chính Đông có bận công việc làm sao? Tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Vì gần đây Dao rất bận, hầu như không nhìn thấy bóng dáng của anh ấy. Không phải bọn họ thường ở cùng nhau sao? Cho nên tớ mới hỏi như vậy. Đồng bội rất thông minh, nghe qua đã hiểu ý tứ của Băng Dao. À, cậu muốn hỏi về Ngự Dao chứ gì? Dạo này mấy người bọn họ rất bận, cũng không biết làm bận chuyện gì nữa. Cậu yên tâm, Dao không có chuyện gì đâu. Tớ nghe Chính Đông nói, gần đây anh ta sống ở nhà lang long không về nhà. Ừ, cậu đoán có thể do anh đang bận giải quyết vấn đề của tập đoàn. Hơn nữa, chắc chắn có liên quan tới Mục Quang. Không nói chuyện nữa, tớ cúp máy đây. Ừ, tạm biệt. Sau khi cúp điện thoại, Doãn Băng Dao liền nghĩ tới những lời nói của Tôi Thu hôm trước. Cô ấy nói mỗi ngày Dao đều về nhà, nhưng đồng bội lại nói mấy ngày gần đây anh sống cùng nhà với Lăng Long. Chẳng lẽ Y Thu lại lừa cô sao? Doãn Băng Dao thở dài. Con người Y Thu thay đổi quá nhiều. Trước đây mỗi khi nói láo, cô ấy sẽ đỏ mặt, tim đập như trống. Nhưng bây giờ, gương mặt Doãn Băng Dao nụ ra nụ cười bi thương. Tất cả thay đổi quá nhanh, Y Thu cũng biến thành người xa lạ. Mẹ Băng Dao, con mặc bộ này có đẹp trai không? Băng Dao đặt tay điện thoại xuống, quay đầu nhìn lại thấy Tích Tiểu Diệc đứng phía sau. Hôm nay, cậu ăn mặc một bộ đồ rất nghiêm chỉnh, là bộ vest nhỏ màu đen do Ngự Dao mua, dáng vẻ nghiêm trang chững chạc. Rất đẹp trai. Cô giơ ngón tay cái lên, gương mặt Tiết Tiểu Diệc hoàn toàn là thừa kế của Ngự Dao, đặc biệt những khi nghiêm túc, thực sự rất giống Ngự Dao. Không phải con không nỡ mặc bộ quần áo này sao? Doãn Băng Dao hỏi. Hôm nay về nhà gặp ông ngoài, con nhất định phải mặc trang trọng. Ngoài ra phải làm một vài trò hề nữa. Hì. Doãn Băng Dao cười cười. Vậy chúng ta đi thôi. Dẫn Tiết Tiểu Diệc ra khỏi nhà, đứng trước cửa ngôi biệt thự nhà họ Doãn. Bàn tay Doãn Băng Dao nắm tay con trai, vô thức siết chặt hơn. Cô đứng ngoài cửa, nhìn mọi thứ quen thuộc ở bên trong, tâm trạng hơi kích động. Tích Tiểu Diệp cảm nhận được cái siết tay và những giọt mồ hôi lấm tấm trong lòng bàn tay cô. Cậu ngẩng đầu nhìn mẹ hỏi: Mẹ Đăng Giao, mẹ hồ hột lắm phải không? Doãn Bằng Giao miễn cưỡng cười cười, gật đầu thay cô trả lời: Không cần căng thẳng, con nghe gì đồng bội nói qua rồi. Nhưng con tin ông ngoại nhất định sẽ đón cha mẹ. Hơn nữa lát nữa Tiểu Diệp cũng sẽ rất ngoan ngoãn, ông ngoại nhất định sẽ thích Tiểu Diệp. Ngay cả vẻ tự tin trên gương mặt cậu cũng giống hệt Ngự Giao. Bằng Giao hít sâu một hơi, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười lấy tinh thần. Nhưng khi cánh tay đưa lên bấm chuông cửa, vẫn có chút run rẩy, cắn răng, ngón tay của cô ấn xuống. Chuông cửa vang lên, có người từ bên trong đi ra, là Doãn Hoàn Hoàn. Theo cô biết, Hoàn Hoàn vẫn chưa lập gia đình, nên vẫn ở trong nhà. Doãn Hoàn Hoàn đi ra, vẻ mặt đề phòng nhìn Doãn Bằng Giao. Cô tìm ai? Người phụ nữ này nhìn quen quen, lại đưa mắt nhìn sang cậu bé bên cạnh, cũng có cảm giác rất quen. Hoàn Hoàn, là chị. Doãn Bằng Giao lên tiếng. Doãn Hoàn Hoàn hơi ngẩn người một chút, giọng nói này rất giống với giọng nói của Doãn Bằng Giao, nhưng cô không biết người phụ nữ này. Chúng ta quen nhau sao? Doãn Bằng Giao hơi do dự một chút. Hoàn Hoàn đối với người khác luôn rất ngạo mạn lạnh lùng, nếu như cô nói mình là Băng Giao, chắc chắn con bé sẽ không tin nổi đuổi cô đi. Vì vậy kiềm nén hỏi: Tôi muốn gặp Doãn Lực. Hết tập 24. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.